Tĩnh Cửu Từ biến mất tại chỗ, đi tới ngoài mấy trăm trượng, tay phải phá không như dao, chém về phía Vương Tiểu Minh. Hắn không sử dụng Minh Hoàng Chi Tỷ, bởi vì còn kém chút thời gian mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, cũng không dùng những thủ đoạn khác, dùng chính là tay phải của mình. Khi Thanh Nhi nói Thanh Thiên Giám không cách nào dùng để chiến đấu, Tĩnh Cửu cảm thấy không rõ, nghĩ thầm thiên giai pháp bảo không biết đánh nhau, cùng đồng nát sắt vụn có cái gì khác nhau. Như vậy thiên giai pháp bảo biết đánh nhau, lại ý vị như thế nào đây? Hắn muốn xem thử một chút, tay phải chính mình từ xuân mài đến thu, lại mài đến xuân, đến tột cùng khôi phục bao nhiêu uy lực. Liệt Dương Phiên bảo vệ mà lên, che ở trước người Vương Tiểu Minh. Dương cương chi hỏa lúc này đều bị tuyết cơ hấp dẫn, Liệt Dương Phiên vẫn như cũ là pháp bảo rất mạnh mẽ, nhưng không cách nào ngăn trở cái tay phải này. Chỉ nghe sát một tiếng vang nhỏ, trên mặt phiên tràn đầy hắc hồn xuất hiện một đạo vết nứt rõ ràng. Vương Tiểu Minh lộ ra biểu hiện khó mà tin nổi, nghĩ thầm sao có thể có chuyện đó. Liệt Dương Phiên cùng hắn tâm huyết tương liên, phiên thể bị hao tổn, tâm thần của hắn cũng chịu xung kích rất lớn, phùng một tiếng phun ra đầy máu. Hắn rên lên một tiếng, mà công nhanh vận, phiên duyên cuốn lên sóng lớn, đem Tĩnh Cửu đánh bay, đồng thời đưa hắn về trong mây, trong nháy mắt đã tới trên bầu trời. Vù một tiếng vang nhỏ, tay áo lướt nhẹ, Tĩnh Cửu cũng tới trong thiên không, tựa như cái bóng của Vương Tiểu Minh, tay phải vẽ ra một đạo lệ quang chém xuống. Vương Tiểu Minh ma công xác thực tuyệt vời, quát chói tai một tiếng, hóa thành mấy đạo khói đen, mạnh mẽ thu hồi quyền khống chế Liệt Dương Phiên, cuốn lên hỏa tức trong tầng mây, đánh vào trên người Tĩnh Cửu. Trong thiên không vang lên một tiếng sấm. Tầng mây âm trầm, không ngừng thiêu đốt cứ như vậy vỡ vụn, sau đó cấp tốc tản ra. Khe nước sinh ra hỏa tường dần dần hạ xuống, cho đến biến mất không còn tăm tích. Nơi tiếng sấm xuất hiện hai đạo đường thẳng. Một đường đi vào trước núi tuyết, một đường rơi vào phương xa. Phương xa trên cánh đồng hoang có một cái hố to. Vương Tiểu Minh nhắm mắt, mà giáp trên người đã vỡ thành hai đoạn, trên ngực đâu đâu cũng có máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy. Khói đen ở quanh người của hắn lượn lờ, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát sinh một tiếng gào thét như dã thú bị thương. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ở thời khắc quan trọng nhất Liệt Dương Phiên bỗng nhiên xảy ra vấn đề, chỉ biết công kích cái người tuyết không biết nơi nào đến kia, càng buông tha Tĩnh Cửu. Vì mưu đoạt Thanh Thiên Giám, hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, kết quả hiện tại lại rơi vào một thân chật vật, còn phá hủy một cái pháp bảo cấp cao bảo mệnh, đáng giận nhất là chính là, ngay cả Liệt Dương Phiên đều bị Tĩnh Cửu đâm ra một đạo vết nứt. Vết nứt này đối với Liệt Dương Phiên ảnh hưởng tuy nói sẽ không quá lớn, nhưng muốn tế luyện đến hoàn mỹ, hắn còn cần giết bao nhiêu người. Tối làm hắn phẫn nộ cùng không cam lòng chính là, dựa vào cái gì chính mình lại không bằng Tĩnh Cửu. Hắn nắm Liệt Dương Phiên lao ra đáy hố, muốn đạp không mà lên, tiếp tục cùng Tĩnh Cửu chiến tới. Mấy tiếng xé gió vang lên. Cao Nhai mang theo mấy vị huyền âm giáo trưởng lão chạy tới, nhìn hình ảnh trước mắt, mau tới trước đem hắn ngăn cản. Giáo chủ bỗng nhiên biến mất khỏi tổng đàn, tiếp theo Liệt Dương Phiên có dị động, bọn họ liền biết xảy ra chuyện gì, chờ Liệt Dương Phiên hỏa vân vừa tán, liền chạy tới, ai biết lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cho dù đối với Vương Tiểu Minh làm việc rất có bất mãn, những trưởng lão này cũng không dám làm gì, khổ sở khẩn cầu hắn mau chóng rời đi. Nơi này đã là lãnh sơn Bắc Lộc, cách Bạch Thành rất gần, hôm nay Liệt Dương Phiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ kinh động những chính phái cường giả. Nếu như thiền tử đám người chạy tới, thừa cơ đem Liệt Dương Phiên cướp đi, vậy huyền âm giáo chẳng phải là xong. Lúc trời đi, Vương Tiểu Minh oán độc đến cực điểm nhìn núi tuyết một cái, nghĩ thầm một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Huyền âm giáo chúng sau khi rời đi không lâu, chính đạo cường giả quả nhiên chạy tới. Đến chính là Côn Lôn phái Hà chân nhân cùng Phong Đao giáo chủ. Bọn họ đứng trên mây, nhìn phía dưới cánh đồng hoang vu cùng tòa núi tuyết sụp đổ, sâu sắc cau mày không nói, nghĩ thầm nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Những tảng đá bị hòa tan hẳn là bị huyền âm giáo Liệt Dương Phiên hỏa tán, nhưng bọn họ đối phó chính là người nào, càng một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Sớm hơn một chút, lửa trên núi tuyết đã tắt. Liệt Dương Phiên đã bị Vương Tiểu Minh lấy đi, lửa tự nhiên không cách nào cháy nữa, dưới đất ngọn lửa cũng trở về đến địa phương trước kia. Tĩnh Cửu đứng dậy, biến mất trên mặt băng tuyết, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn phía phương xa, khẽ cau mày. Không ngờ trên người Vương Tiểu Minh lại còn có kiện ma giáp, bị hắn một kiếm chém nát, nhưng bảo vệ tính mạng người này. Tuyết Cơ vẫn như cũ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn vũ trụ phong, cảm thụ khí tức phía trên. Thân thể của nàng mặt ngoài hòa tan không ít, thanh thủy chảy xuống đến trên đất, trong nháy mắt thành băng, nhưng tự hồ không nhận ra được mình bị Liệt Dương Phiên Dương Cương Chi làm bỏng không nhẹ, khả năng là bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng khả năng là bởi vì ở bên trong nhận thức của nàng trước kia, nhân tộc pháp bảo như Liệt Dương Phiên đối với mình căn bản là không có cách tạo thành bản chất thương tổn. Tĩnh Cửu từ trong tuyết đi ra, nhìn đều không có nhìn nàng một cái, thậm chí không nhìn vũ trụ phong trong tay nàng, thân hình đột nhiên biến mất, đã đến bên ngoài mấy dặm. Thanh Thiên Giám đã hồi phục kích thước trước kia, lẳng lặng đặt trên mặt đất, Thanh Nhi vung cánh, nhìn phương hướng núi tuyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tâm tình sợ hãi cùng mờ mịt. Tĩnh Cửu nói, đi. Thanh Nhi đã tỉnh lại, chỉ vào núi tuyết bên kia nói, kiếm của ngươi còn ở nơi đó. Tĩnh Cửu không để ý đến, đưa tay cầm Thanh Thiên Giám, dùng bạch y bị Liệt Dương Phiên thiêu hủy buộc đến phía sau, sau một khắc lại đến bên ngoài mấy dặm. Đồng Nhan đứng tại chỗ, nhìn bóng người biến mất ở phương xa kia, nghĩ thầm đây là ăn cướp trắng trợn sao. Thanh Nhi căn bản không chú ý tới Đồng Nhan bị bỏ rơi, nhắc nhở, tuyết trùng của ngươi cũng còn ở bên kia. Tĩnh Cửu không nói gì, nghĩ thầm đừng nói là vũ trụ phong cùng Hàng Thiền, coi như là Bất Nhị cùng A Đại cũng đều không lo được, bây giờ có thể đi bao xa liền đi bấy nhiêu. Rất nhanh, hắn cổng Thanh Thiên Giám đi tới trong một mảnh tuyết sơn ở ngoài hơn trăm dặm. Hắn cảm giác thấy có chút không đúng, mới nghĩ đến chính mình nên đi về phía nam, không nên ở trong núi tuyết. Trong núi tuyết không có cây cối, đoạn nhai có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn đáp xuống bên vách núi, trầm mặc một chút. Gió nổi lên, vũ trụ phong nhẹ nhàng lên. Tuyết Cơ ngồi ở trên kiếm, thân hình nhỏ nhắn, tóc bạc tán ở phía sau, tựa như là váy mỏng, Hàng Thiền đính trên tóc, có vẻ rất đáng yêu. Nàng lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, hắc đồng sâu thẳm, không có bất kỳ tâm tình gì. Vũ trụ phong đáp xuống trên núi, Tuyết Cơ nhìn Tĩnh Cửu, không nói gì. Nàng từ bên kia núi tuyết đi ra, đã có đoạn thời gian, nhưng đây mới là lần thứ nhất Tĩnh Cửu nhìn rõ ràng dáng vẻ của nàng. Bị Liệt Dương Phiên Dương Cương Chi hỏa tẩy qua, băng tuyết mặt ngoài thân thể Tuyết Cơ hòa tan không ít, không tròn trị giống như lúc mới đầu, nhưng vẫn còn có chút tròn. Đầu ngón tay trắng trẻo đáng yêu như bánh dẻo, hai chân bởi vì liền một chỗ, thấy không rõ lắm. Lúc trước hắn bị giam ở cánh đồng tuyết, cùng tuyết quốc nữ vương vĩ đại kia đã từng có mấy lần thần thức giao lưu, tự như tuyệt đại đa số nhân loại như thế, hắn cũng suy đoán Triêu Thiên đại lục cao cấp nhất tồn tại đến tột cùng là dáng vẻ thế nào, ai có thể nghĩ tới chính là một người tuyết nhỏ tròn tròn đáng yêu vô cùng. Tĩnh Cửu tại Triêu Thiên đại lục kiên kỵ nhất tồn tại không phải Trung Châu phái Tiên Lục, cũng không phải sư huynh, mà là Tuyết Quốc nữ vương, hắn rất rõ ràng đối phương mới là tồn tại mạnh nhất trên đại lục này, so với người khổng lồ bằng hữu mạnh hơn, dù là mình kiếp trước đều chưa chắc là đối thủ của nàng. Thế nào mới có thể tránh khỏi Tuyết Quốc nữ vương uy hiếp? Rất đơn giản, đó là tuyệt không tiếp xúc. Vì lẽ đó sau lần hành trình ở cánh đồng tuyết kia, hắn không còn tới phương Bắc. Cách Bạch Thành ngàn dặm đã muốn xoay người bước đi, vì lẽ đó lúc trước hắn từ đầu tới cuối, không thèm nhìn Tuyết Cơ một cái, chính là không muốn nàng phát hiện sự tồn tại của mình. Lúc này đối phương trực tiếp ngăn ở trước người, cũng không đáng kể, liếc mắt nhìn thì liếc mắt nhìn, nhưng có thể không nói chuyện vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Thanh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một từ bên trong Thanh Thiên Giám nhô đầu ra, nhìn một chút gò má Tĩnh Cửu, lại nhìn một chút Tuyết Cơ. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng thật chặt. Trên núi hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch tựa như phần mộ. Trong gió tuyết bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đồng Nhan rốt cục chạy tới. Hắn nhìn Tĩnh Cửu châm chọc nói, thật không ngờ tới, ngươi lại dừng lại chờ ta. Thanh Nhi lúc này mới phát hiện Đồng Nhan lại bị Tĩnh Cửu để lại tòa núi tuyết kia, đồng tình liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm người đánh cờ quả nhiên tâm đều rất bẩn. Sau một khắc, Đồng Nhan nhìn thấy Tuyết Cơ, những lời chuẩn bị chất vấn Tĩnh Cửu đều thu về, cũng trầm mặc. Tính tình của hắn kiêu ngạo hàn lãnh,